quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 31, bác sĩ khoa ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe rồi, Trương Vân không yên tâm miệng vết thương của Lâm Vân Chi, vẫn là đi bệnh viện nhìn một cái sẽ tốt hơn. Nhắn không có khởi động xe quay đầu, đối với Lâm Vân Chi nói. Thiếu gia, vẫn là đi bệnh viện nhìn một cái đi, thuận tiện nhìn một cái vết thương phía sau lưng, mấy ngày nay ngươi đều không có nghiêm túc xử lý qua đâu. Lâm Vân Chi dùng ngón tay dính dính máu trên miệng vết thương, thật đúng là rách một cái miệng vết thương. Trương Vân không nói, nàng nhưng thật ra đem vết thương phía sau lưng đã quên mất, bị hắn vừa nói vậy, nàng nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút đau đớn nhè nhẹ. Vậy đi bệnh viện xem một cái đi. Lâm Vân Chi nói, trước là bận quá, lại hơn nữa đắm chìm vào bên trong bi thống, mới có thể xem nhẹ chuyện này, hiện tại chuyện sở hữu đều đã sắp hạ màn, đi bệnh viện xem một cái cũng không sao. Trương Vân khởi động xe, hướng bệnh viện đi, một bên nhìn đường, một bên đối với Lâm Vân Chi giải thích. Dân Nguyên bệnh viện là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, là không lâu trước đây Quỷ Dương mở, nghe nói y thuật cao minh, không ít nhân vật nổi tiếng quyền quý đều đi nơi đó chữa bệnh, ta nghe nói Đoạn Tổng Lý cũng đi. Lâm Vân Chi nghe Trương Vân thao thao bất tuyệt miêu tả, nghe tới rất lợi hại. Chỉ là Tây Y, nàng xác thật còn không có xem qua Tây Y, đến nỗi là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua, nếu cao minh như vậy kia không ngại đi xem. Vậy đi thôi, Lâm Vân Chi nói, lấy ra khăn tay trong túi, lau chùi một chút miệng vết thương sau gáy. Trương Vân nhận thức bệnh viện kia cũng không xa, không lâu sẽ đến ngay. Xe vững vàng ngừng ở cửa bệnh viện, Trương Vân trước xuống xe thay Lâm Vân Chi mở cửa xe. Lâm Vân Chi cúi đầu xuống xe, nhìn nhà bệnh viện này, quả nhiên không hổ là người nước ngoài mở bệnh viện, ngay cả kiến trúc đều là phong cách Tây Dương, sắc điệu chủ yếu đánh màu trắng, có trụ cao lớn La Mã, là điêu khắc châu Âu, đại môn là cửa sắt màu đen phong cách khác biệt, đương nhiên lúc này là mở ra. Bệnh viện nhìn qua thực rộng mở, hai tầng dương lầu. Cửa ngừng không ít xe Tây, cũng có xe ngựa trang trí hoa lệ, nhìn ra được ra vào đều là nhân vật nổi tiếng quý tộc, mỗi người quần áo đều hoa lệ. Lâm Vân Chi nâng bước chân đi vào, tuy nói là bệnh viện người nước ngoài, nhưng là bên trong người tuyệt đại đa số vẫn là người Trung Quốc, bọn họ không nhìn đến có mấy cái người nước ngoài. Trương Vân hỗ trợ chuẩn bị trước sau, người của bệnh viện vừa nghe nói là quan lớn chính phủ tới, cũng không dám chậm trễ, đem Lâm Vân Chi cắm đến đi đằng trước, nhảy vọt qua những người này. Lâm Vân Chi đi vào phòng khám bệnh, người xếp hàng sôi nổi nhìn chằm chằm Lâm Vân Chi, dùng ánh mắt kỳ quái. Nhưng là bọn họ không dám có bất mãn gì, ai không biết trừ bỏ làm quan ai có thể trắng trợn táo bạo không xếp hàng như vậy. Chủ trị bác sĩ là một nữ tử trung niên, ăn mặc áo blau trắng, bụng lại là cao cao phồng lên, nhìn dáng vẻ hẳn là mang thai. Tiên sinh, là có vấn đề gì? Nữ bác sĩ mặt mang mỉm cười hỏi, thái độ thực thân hòa. Cái ót vô ý té ngã nên có vết thương, tiến đến xử lý một chút. Lâm Vân Chi bình tĩnh biện cái lý do. Ta nhìn xem, Lâm Vân Chi rất phối hợp đem đầu xoay qua đi, đem miệng vết thương cho nữ bác sĩ kiểm tra, nữ bác sĩ đen đèn soi cẩn thận quan sát xuống miệng vết thương, nói. Xem ra là vật cứng làm cho thương. Lâm Vân Chi gật gật đầu, ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chờ một chút ta thay ngươi rửa sạch, sau đó băng bó một chút là đã có thể, không có vấn đề lớn. Nữ bác sĩ xác minh nói, đứng dậy đi chọn dụng cụ. Người mang thai nàng hành động có chút chậm chạp, nhìn qua còn rất khó khăn. Xoay cái thân, nữ bác sĩ lấy rượu thuốc băng gạc chờ đồ vật thao tác thuần thục còn không quên nhắc nhở Lâm Vân Chi. Khả năng có chút đau, tiên sinh kiên nhẫn một chút là được. Lâm Vân Chi ừ một tiếng, xác thật là có chút đau, nóng rát đau. Bất quá chút đau nhỏ này căn bản là không tính cái gì, chỉ cho nàng cào ngứa. Tới mặt sau rồi, nàng cũng không cảm giác được đau, nhìn nữ bác sĩ có chút cứng đờ tứ chi cũng không khỏi hỏi. Nếu người đang có thai, vì sao còn muốn làm việc vậy? Nữ bác sĩ đem băng gạc cắt ra, xác định băng gạc dán ở trên miệng vết thương, mới đem đồ vật thu lại, nàng cười khổ một chút, nói. Không có biện pháp, bệnh viện không ai, mặt trên lão bản không cho chạy lấy người. Như vậy cũng không cho đi, ngay cả thai phụ, cầm tiền lương, phải làm việc cho người ta. Hơn nữa người học Tây y người trong nước không nhiều lắm, ta đi rồi vị trí này cũng không có ai thay thế. Nữ bác sĩ như là nói sự kiện thực bình thường. Chẳng qua, Dương lão bản đã phê chuẩn ta đi rồi, người tiếp nhận ta đã tìm được, nghe nói cũng là du học trở về, vẫn là cô nương tuổi trẻ. Lâm Vân Chi nghe gật gật đầu, nói, người như vậy không đi sợ là cũng không được. Nữ bác sĩ vẻ mặt ngọt ngào sờ sờ bụng phồng lên, hạnh phúc cười. Thiếu gia, Trương Vân thấy Lâm Vân Chi giống như đem chuyện phía sau lưng đã quên, ở bên cạnh nhịn không được nhắc nhở. Trên lưng còn có thương tích không xử lý. Lâm Vân Chi lúc này mới nhớ tới, nữ bác sĩ nghe nói người bệnh còn có thương tích liền nói. Kia tiên sinh cởi áo trên, ta thay tiên sinh xem một lần. Cởi quần áo, Lâm Vân Chi do dự dự chống đỡ hết nổi lời nói, nữ bác sĩ cùng Trương Vân đều buồn bực nhìn nàng, bọn họ đương nhiên không biết nàng là đang băn khoăn cái gì. Chính là nếu tới, vết thương đương nhiên là phải xem. Lâm Vân Chi thấy được mảnh ở mặt sau giường bệnh, linh cơ vừa động, nói. Đại phu các ngươi có thể lảng tránh một chút không? Đương nhiên có thể, chỉ là bọn hắn khó hiểu, một đại nam nhân thế nhưng còn để ý mấy cái này. Lâm Vân Chi đi qua đi, đem mảnh kéo lên, phòng khám bệnh bị chia làm hai gian. Bên kia hai người đang chờ, bên này Lâm Vân Chi đang cởi quần áo, không cởi quần áo thì không biết, mới cởi nhìn đến trong áo từng khối mơ hồ vết máu đinh trên, xem ra phía sau lưng là nhiễm trùng. Khi cởi quần áo xé tới vết thương trên lưng rồi, thật là so với trên đầu vết thương này đau hơn nhiều. Cởi áo trên, Lâm Vân Chi ghé vào trên giường, quần áo lót tại thân hạ xuống, hơn nữa ngực nàng tương đối nhỏ, tư thế này căn bản là nhìn không ra được phía trước có chỗ phồng lên. Nữ bác sĩ chỉ là có chút mê hoặc nhưng là nàng không hướng tới phương diện giới tính suy nghĩ. Chỉ là thời điểm nhìn đến Lâm Vân Chi da thịt trắng nõn, nàng mới có thể chấn động, nam nhân này làn da còn tốt hơn so với rất nhiều nữ nhân. Trải qua nửa canh giờ xử lý, vết thương phía sau lưng Lâm Vân Chi cũng được xử lý tốt. Lâm Vân Chi mặc xong quần áo từ trên giường xuống dưới thủ sẵn cúc áo đi ra mảnh, chỉ nghe nữ bác sĩ nói rõ. Buổi chiều tới kiểm tra miệng vết thương một chút, lúc ấy ta đã đi rồi, chẳng qua ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó sẽ có người thay ta, nàng sẽ kiểm tra cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi đơn giản nói. Mấy ngày này đừng đụng nước, đừng đụng đến miệng vết thương, bằng không miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu. Hiện tại miệng vết thương của ngươi đã nhiễm trùng, ngươi hẳn nên là tới sớm một chút. Nữ bác sĩ dặn dò Lâm Vân Chi nói, cũng đem nàng thương tình cho nàng đơn giản nói một chút. Vâng, đa tạ đại phu, Lâm Vân Chi lễ phép nói, liền đem theo Trương Vân rời đi bệnh viện. Trấn an thật lâu, Vương Trấn Hải rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng sắc mặt vẫn là rất khó coi, ngồi ở đại đường không nói một lời, an tĩnh có chút dị thường. Vương Tử Hiền cùng Vương Thiên Hùng phân ra ngồi hai bên, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái Vương Trấn Hải, phụ thân không nói lời nào, bọn họ cũng không dám phát ra tiếng. Thời gian phảng phất như đình trệ thật lâu, Vương Trấn Hải đột nhiên nói chuyện, ngữ khí thập phần thâm trầm. Về sau, nhà chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể cùng Lâm Vân Chi lui tới, hắn là kẻ thù của nhà chúng ta. Vương Trấn Hải rất hận Lâm Vân Chi, nếu có thể, hắn muốn giết nàng báo thù cho nhi tử. Chính là hắn cũng biết thân biết phận Lâm Vân Chi, lấy hắn như vậy căn bản là đấu không lại. Vương Thiên Hùng trong lòng có chút rối rắm, hắn cũng biết nếu không phải Lâm Vân Chi, nhị đệ sẽ không chết, chính là nói trở lại, này cũng không thể là nguyện nhân, người cũng không phải người ta nổ súng giết. Mặt khác bất luận nói như thế nào, muội muội cũng là ân nhân cứu mạng của Lâm Vân Chi, nhìn lại hôm nay Lâm Vân Chi tiến đến bái phòng, nói vậy cũng là lòng có xin lỗi. Lâm Vân Chi lại là quan lớn, nếu có thể, kia chẳng phải là có cái chỗ dựa kiên cố. Vương Thiên Hùng trong lòng trộm tính toán, nhưng trên mặt mũi còn phải muốn trấn an phụ thân một chút, hắn nhưng thật ra biểu hiện thực kiên định, ngạnh vừa nói. Cha, người yên tâm, thù này chúng ta đều nhớ kỹ, không quên được. Vương Tử Hiền lặng lặng mà nhìn thoáng qua Vương Thiên Hùng, không nói gì, yên lặng mà cúi đầu. Vương Trấn Hải lấy quải trượng gõ gõ mà, nhắc nhở Vương Tử Hiền. Ngươi có nghe rõ không? Không cho phép cùng hắn có liên quan. Lâm Vân Chi chính là Vương Tử Hiền cứu hơn nữa giấu riêng, hắn cũng không biết bọn họ là quan hệ gì, như thế quen biết, tóm lại vô luận như thế nào hắn cũng không cho phép bọn họ lui tới. Cha, Vương Tử Hiền kêu một tiếng, nàng muốn thay Lâm Vân Chi nói một câu, chính là nhìn đến sắc mặt phụ thân, nàng thỏa hiệp gật gật đầu. Ta đã biết, Vương Trấn Hải rất có ý nghĩa hận rèn sắt không thành thép, bắt đầu truy cứu lên. Ngươi còn không có cùng ta nói rõ, ngươi như thế nào cùng Lâm Vân Chi nhắc lên quan hệ. Nhắc tới ước nguyện ban đầu, Vương Tử Hiền có chút khó xử, chính là đối mặt với phụ thân, nàng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngày đó ta ở trước cửa nhà nhìn thấy Lâm Vân Chi trúng đạn hấp hối, tâm sinh trắc ẩn liền cứu nàng. Nếu là người khác, Vương Trấn Hải nhất định còn sẽ khen nữ nhi chân thực nhiệt tình, chính là người này cố tình là mang đến tai họa cho Vương gia là Lâm Vân Chi, hắn không thể không chỉ trích Vương Tử Hiền. Người như thế nào đã hồ đồ cứu hắn như vậy? Vương Tử Hiền nhấp môi, không nói lời nào, nàng trong lòng ủy khuất, chính là nàng không thể phản bác tùy ý phụ thân trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Hùng nghe không nổi nữa, suy xét đến khả năng muội muội trong lòng chịu không nổi, đã đem phụ thân khuyên phục. Vương Chấn Hải thật vất vả mới buông xuống, không thể nề hà, thật dài thở dài, chống quải trượng đi về phòng, cuối cùng chỉ nghe hắn nói một câu: gia môn bất hạnh. Vương Chấn Hải đi rồi, huynh muội hai người an tĩnh một hồi. Vương Thiên Hùng ho khan một tiếng, nói: cha cứ như vậy, không có việc gì. Đúng rồi, chuyện ở bệnh viện hỏi thế nào? Lần trước Vương Tử Hiền ngại ở nhà buồn đến hoảng, hơn nữa chính mình uổng phí có một thân học thuật không chỗ thi triển, cảm thấy ủy khuất, liền nhờ Kim Nhược Huy thay nàng tìm một cái công việc, nghe nói bệnh viện kia là thực không tồi. Đã chuẩn bị cho tốt, ngày mai liền có thể đi nhậm chức. Vương Tử Hiền nói, có chuyện làm này cũng khá tốt, mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, có thể có chuyện này làm phân tán lực chú ý là rất không tồi. Nhà ai bệnh viện, rời nhà xa sao? Vương Thiên Hùng quan tâm nói. Không tính xa, Vương Tử Hiền nói, nàng riêng cùng Kim Nhược Huy nói không cần rời nhà quá xa bệnh viện. Là dân nguyên bệnh viện, Kim Nhược Huy nói là Trung Quốc và phương Tây kết hợp đại bệnh viện, người nước ngoài đầu tư mở. Cách chương.